Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 656, chương 657, trực tiếp. Lâm Tổng, Trương Vọng cung kính nói ra. Cùng lúc đó, tại một chỗ vịnh biển trong biệt thự, nơi này dựa vào đại hải, mà Lâm Tiêu thì là dựa vào cửa sổ trước đó, nhàn nhạt nhìn lấy cái này bên ngoài mặt biển. Chuyện gì? Lâm Tiêu từ tốn nói. Hôm nay có một người cầm lấy ngài thẻ vàng tới nơi này mua sắm. Trương Vọng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ồ, thẻ vàng, khiến Lâm Tiêu hơi sững sờ. Sau đó hỏi, hắn tên gọi là gì? Hắn nói hắn gọi Hạ Minh. Trương Vọng nói, Hạ Minh. Lâm Tiêu nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, lúc này minh bạch. Người này chính là mình tại đường sắt cao tốc phía trên gặp phải người trẻ tuổi kia. Một thân y thuật, rất lợi hại, lúc đó hắn lên lòng kết giao. Sau đó ma xui quỷ khiến tùng một tấm thẻ vàng. Lâm Tiêu lắc đầu, sau đó nói, ta biết, người làm như thế nào chiếu cố, người hẳn phải biết đi. Là Lâm Tổng, Trương Vọng nói, được, Lâm Tiêu cúp điện thoại. Lúc này Lâm Tiêu lại vang lên Hạ Minh. Đối với Hạ Minh, Lâm Tiêu cũng là lược có chút hiếu kỳ. Ngẫm lại, sau đó lắc đầu, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, xem ra hắn là không biết ta cái này tấm thẻ vàng hàm nghĩa. Tin tưởng chỗ lấy đến đó mua sắm, cũng là đánh bậy đánh bạ đi. Lúc này, Hạ Minh cùng Miss bọn họ đã trở lại khách sạn. Không thể không nói, khách sạn này xác thực tướng đảm đương không nổi. Hạ Minh tắm rửa, liền là chuẩn bị ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Đúng lúc này, Hạ Minh cửa phòng đột nhiên vang lên, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Phanh phanh phanh, gõ cửa vang lên, Hạ Minh liền vội vàng đứng lên. Tâm đạo, cái này sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Miss? Nghĩ tới đây, Hạ Minh mở ra cửa phòng. Sau khi Hạ Minh mở ra cửa phòng về sau, khiến Hạ Minh tròng mắt chừng một cái, chợt Hạ Minh nhìn đến trước mắt mềm mại tiểu nữ hài. Nữ hài mặc lấy một thân áo choàng tắm, cái kia dính bông tuyết bại lộ tại Hạ Minh trước mắt, khiến Hạ Minh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Cũng may hắn đã nhìn thật đẹp nữ, đối với loại chuyện này đã hơi có chút chống cự tính. Nhưng là dù vậy, như cũ để Hạ Minh cái mũi kém chút phun máu. Hạ Minh nhìn xem Miss, hơi có chút bất đắc dĩ, nói, Miss, người tìm ta có việc nhi sao? Hạ Minh, người bây giờ không có hắn sự tình nhi làm a? Miss có chút do dự hỏi, không có. Hạ Minh gật gật đầu, nói, xác thực, hắn vốn là chuẩn bị tĩnh tọa tới, nếu như không phải Miss lời nói, hắn có lẽ đã chuẩn bị tu luyện. Vậy thì thật là quá tốt. Miss đột nhiên cao hứng cười một tiếng. Ếch, Hạ Minh có chút hoảng hốt nhìn xem Miss có chút không hiểu. Vì cái gì Miss lại đột nhiên ở giữa vui vẻ như vậy? Lúc này Miss cũng phát giác được chính mình không ổn. Khuôn mặt đỏ lên, hơi cúi đầu xuống, có chút nhào nặn nói ra. Là như vậy, buổi tối hôm nay, ta muốn mở một trận trực tiếp, dù sao ta cũng là một cái chủ bá. Nếu như thời gian dài không ra trực tiếp lời nói, cũng khó tránh khỏi hội rơi nhân khí. Cho nên cái gì? Hạ Minh kỳ quái hỏi. Cho nên ta muốn hỏi, ngươi có thể hay không cũng tới giúp ta trực tiếp a? Miss có chút tiểu chờ mong hỏi. Trực tiếp? Hạ Minh sững sờ. Sau đó dùng ngón tay chỉ chính mình, Miss thì là gật gật đầu. Hạ Minh nhịn không được hỏi, ngươi xác định để cho ta đi giúp ngươi trực tiếp? Đúng vậy a, Miss nói, cũng không cần biểu diễn cái gì, cũng là lộ cái mặt liền tốt, cũng hoặc là đánh một trò chơi đều thành. Cái này, Hạ Minh có chút buồn bực, làm sao trực tiếp còn phải kêu lên chính mình đâu? Thế nhưng là người ta đều tìm tới cửa, nếu như mình tùy tiện cự tuyệt lời nói, cái kia không khỏi lộ ra không tốt lắm. Nếu như mình đáp ứng lời nói, bởi vì cái gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, vạn nhất bị Hạ Minh Thanh cho nhìn đến làm thế nào? Lúc này nhìn đến Hạ Minh thật lâu không có trả lời. Miss trong mắt to toát ra một chút thất vọng, thì đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Hạ Minh lại là nói ra, tốt à, người đáp ứng. Miss vui vẻ, cao hứng nhìn lấy Hạ Minh hỏi, Hạ Minh nhẹ nhàng gật đầu nói, quá tốt. Miss có chút cao hứng hoa chân múa tay, sau đó nói, hiện tại liền đi phòng ta đi. Sau đó Miss ôm Hạ Minh cánh tay, bởi vì Miss mặc lấy áo choàng tắm, cho nên khi ôm Hạ Minh cánh tay thời điểm, khiến Hạ Minh cảm nhận được một cỗ nhiệt lượng thừa, khiến Hạ Minh đan điền có một đoàn dục hỏa. Cái này dục hỏa để hắn hình thành một loại xúc động, mồ hôi, xem ra còn thật đến khắc chế một chút. Hạ Minh có chút bất đắc dĩ, phát hiện từ khi phá thân xử nam về sau, chính mình đối với loại chuyện này sức chống cự là càng ngày càng kém. Xem ra chính mình nhất định phải quản tốt chính mình, không phải vậy lời nói va chạm gây gổ, cái kia có thể là muốn chịu trách nhân. Tại Miss chỉ huy phía dưới, Hạ Minh đi vào Miss gian phòng. Miss gian phòng cũng rất sạch sẽ, mà lại tại Miss gian phòng lại có hai máy tính. Chắc hẳn cũng là khách sạn này cố ý an bài như vậy. Lúc này Hạ Minh nhìn đến Tiểu Ảnh, hơi hơi gật gật đầu. Tiểu Ảnh cũng là nhìn xem Hạ Minh, ngon ngọt cười, chờ một chút, ta trước cùng đám fan hâm mộ nói một chút. Lúc này Miss ngồi trước máy vi tính, Hạ Minh thì là không có gần phía trước, mà chính là chờ ở bên cạnh lấy. Không sai mà lúc này chỉnh cái màn ảnh lại là nổ tung. Miss đâu? Ta đại Miss đâu? Ta tôn kính nhất nữ thần đi chỗ nào? Người thế nào một đi không trở lại, để cho chúng ta cực kỳ khổ sở. 666 NX nữ thần, ta là người đáng tin fan. Chúng ta bây giờ muốn nhìn ngươi ăn bàn phím. Miss vẫn là chơi game đi. Mỗi một lần tải lên nhỏ chút nhìn đến ngươi, đều cảm thấy vô cùng cao hứng. Miss ở đâu? Ngay tại fan đã sớm không đợi được kiên nhẫn. Thời điểm, Miss đột nhiên xuất hiện tại mọi người ánh mắt phía dưới. Lúc này Miss lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười. Nhưng mà đám fan hâm mộ nhìn đến Miss về sau, thì là soát màn hình soát càng thêm điên cuồng. Ta thiên, ta vậy mà nhìn đến Miss mặc lấy áo choàng tắm đến trực tiếp. Miss, ngươi có dám hay không để áo miệng lại thấp điểm? Chẳng lẽ Miss vừa mới đi tắm rửa? Không phải vậy mình sao đột nhiên đổi một thân áo choàng tắm? Thì đúng vậy à, chẳng lẽ Miss hôm nay muốn phát phúc lợi? Miss cái này vừa xuất hiện, trực tiếp nổ tung, khiến tại chỗ fan, tất cả đều là kích động lên. Bọn họ ánh mắt không nhúc nhích trực câu câu nhìn lấy Miss. Lúc này Miss cười cười nói, không có ý tứ, để mọi người đợi lâu. Miss, cũng là các loại cả một đời. Chúng ta đều nguyện ý. Miss, ta lão bà, ta phát hiện ta yêu ngươi đã không có thuốc chữa. Trong lúc nhất thời, màn hình nổ tung, các loại lời nói theo nhau mà đến, vô luận là lời gì, nhưng là càng nhiều, lại là biểu đạt đối Miss ái mộ, cảm tạ mọi người lễ vật. Hạ Minh đâu? Miss có cái tin tức trọng đại muốn nói cho mọi người. Miss cười thần bí, đồng thời còn đem cái này tin tức trọng đại đặc biệt kéo dài âm thanh. Miss, là tin tức gì? Sẽ không phải là thật phát phúc lợi a? Cũng là a Miss, mau nói, ta lớn lớn lớn đại đao đã nhẫn cơ khó nhìn. Miss người cũng đừng rơi chúng ta khẩu vị, thì mau nói cho ta biết nhóm đi. Miss dạng như người thật tốt sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.